Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, Từ Tử Phong lấy nhiệt khăn lông lại đây cấp Từ Mậu Thông lau mặt. Tưởng biểu một biểu hiếu tâm ân, Từ Mậu Thông ôm đồm quá khăn lông quăng ngã ở trên mặt hắn. Giận mắng, ngươi là làm cái gì ăn không biết, trong nhà đã xảy ra chuyện ngươi một chút dùng đều không có. Thế nhưng làm Từ Tử Phàm đến công ty đi làm sự. Hắn có thể gọi người nghe lời hắn. Ngươi vì cái gì không thể? Ngươi là phế vật sao? Từ Tử Phong cúi đầu nhận mắng. Trong lòng lại rất khó chịu. Hắn là vẫn luôn đi theo Từ Mậu Thông bên người học tập. Nhưng Từ Mậu Thông quyền lực dục rất nặng. Căn bản không ủy quyền cho hắn. Lại nói Từ Mậu Thông miễn hắn chức còn không có giúp hắn tẩy trắng thanh danh. Rõ ràng chính là không coi trọng hắn biểu hiện, trong công ty đám lão già kia làm sao cho hắn mặt mũi. Từ Mậu Thông mắng to hắn một hồi, che lại dạ dày bộ đau đến ứa ra mồ hôi lạnh. Tìm bác sĩ tới đánh một châm mới hảo chút, hắn bình tĩnh lại, mang theo giận dữ nói. Đem cái kia nghịch tử cho ta gọi tới, luật sư cũng cho ta gọi tới. Từ thị luật sư đoàn thực mau đuổi tới bệnh viện. Nhưng đối Lương Ngọc Khiết án tử tới nói đã cho Mani bọn họ ở Từ Tử Phàm thúc dục hạ cấp cảnh. Sát cung cấp không ít tư liệu, tất cả đều là đối Lương Ngọc Khiết bất lợi, trong đó liền bao gồm Từ Mậu Thông di chúc, cùng Lương Ngọc Khiết từng cùng người cố vấn hôn lễ, áo cưới tương quan công việc chứng cứ. Từ Mậu Thông di chúc viết rõ sở hữu tài sản đều để lại cho Từ Tử Phong. Đây là lần trước Từ Tử Phong bị miễn chức. Từ Tử Phàm uy hiếp muốn làm sự lúc sau lập hạ. Chỉ là để ngừa vạn nhất, mà Lương Ngọc Khiết cố vấn Cao Đính Hôn xa thời điểm đề qua một câu. Nói thực mau liền phải dùng đến, nhưng mà hiện tại qua đi mấy tháng, áo cưới cũng đưa đến Từ gia, nàng vẫn như cũ chỉ là cái nhị phòng. Này hai điều đủ để chứng minh Lương Ngọc Khiết giết người động cơ. Nàng đương nhị phòng hơn 20 năm, hiện tại thanh danh có ô. Từ Mậu Thông đáp ứng cưới nàng lại không cưới nàng, ở biết Từ gia tài sản là toàn về Từ Tử Phong dưới tình huống. Nàng hoàn toàn có lý do xuống tay, một vì tình sát, nhị vì làm nhi tử được đến Từ gia, miễn cho Từ Tử Phàm cường đại lên, đêm dài lắm mộng, cho nên liền tính hiện tại Từ Mậu Thông sai người rút đơn kiện cũng không dùng được. Lương Ngọc Khiết đã chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Bỏ tù là khẳng định. Thậm chí liền nhẹ phán đều không thể, ai làm cho bọn họ cung cấp chứng cứ như vậy đủ đâu. Từ Mậu Thông trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn khuất, hắn biết rõ này hết thảy đều là Từ Tử Phàm làm. Lại nói không rõ ràng lắm, hắn tổng không thể nói là hắn muốn hại Từ Tử Phàm phản bị trả thù. Mắt thấy vớt không ra Lương Ngọc Khiết, Từ Tử Phàm cũng không chịu tới gặp hắn, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng quyết định lợi dụng chuyện này tẩy trắng chính mình cùng Từ Tử Phong. Hắn phái bí thư đi trấn an Lương Ngọc Khiết, làm Lương Ngọc Khiết tùy cơ ứng biến. Hắn hảo, Từ thị mới có thể hảo, Từ Tử Phong mới có thể được đến càng nhiều. Nàng tương lai về nhà cũng có thể được đến càng nhiều bồi thường. Lương Ngọc Khiết là người thông minh, khẳng định sẽ phối hợp hắn, Từ Tử Phong bên này. Là hắn tự mình cho hắn phân tích lợi và hại, nhưng nhìn đến Từ Tử Phong liền do dự cũng chưa do dự. Con nói chủ ý này đặc biệt tốt thời điểm, Từ Mậu Thông đột nhiên trong lòng phát lạnh, đây là hắn cùng Lương Ngọc Khiết yêu thương nhi tử. Mặc kệ chủ ý được không, có thể tán đồng làm thân mụ gánh tội thay tẩy trắng bọn họ phụ tử người sẽ hiếu thuận hắn sao? Liền tính trong lòng thật như vậy tưởng. Mặt ngoài cũng nên giả bộ thống khổ bộ dáng. Có phải hay không bọn họ dạy hắn tâm cơ lại chưa cho hắn rèn luyện hoàn cảnh. Mới dưỡng ra như vậy cái ích kỷ lại thực lực không đủ đồ vật. Hắn hiện tại giáo còn kịp sao? Từ thị quan hệ xã hội đoàn đội thực mau động tác lên. Phát ra thanh minh tỏ vẻ Lương Ngọc Khiết có tinh thần bệnh tật. Tư tưởng khác hẳn với thường nhân. Lần này có thể là bởi vì thanh danh bị hao tổn sự chui rúc vào sừng trâu. Thống hận khởi nhị phòng thân phận, oán hận Từ Mậu Thông, mới nhất thời luẩn quẩn trong lòng cấp từ Mậu Thông hạ dược. Kêu gọi trên mạng không cần lại có internet bạo lực, những cái đó lãnh khốc ngôn ngữ thật sự có thể bức điên một người. Từ Mậu Thông tiếp thu truyền thông phỏng vấn, sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, bị hỏi người nhà liền đỏ hốc mắt, hắn không có nhiều lời. Chỉ nói lúc trước không tiếp thu được vợ cả biến thành người thực vật. Từ đó về sau liền bận về việc công tác rất ít chú ý gia đình. Thẹn với vợ cả sở sinh trưởng tử, thẹn với giúp hắn chiếu cố gia đình Lương Ngọc Khiết, cũng thẹn với bị quan thượng tư sinh tử chi xưng từ tử phong. Là hắn không có kết thúc trượng phu, phụ thân trách nhiệm, hiện giờ coi như gặp báo ứng, hy vọng về sau còn có đền bù cơ hội. Bên cạnh Tư Tử Phong không nói một lời, yên lặng rơi lệ, cả người tiêu tụy đến lợi hại. Này đoạn phỏng vấn là có ghi hình, bá ra lúc sau, tuy rằng còn có rất nhiều người mắng bọn họ xứng đáng. Nhưng ít ra có một nửa người thổn thức không thôi, cảm thấy bọn họ rơi xuống như vậy kết cục cũng đủ rồi. Hy vọng về sau bọn họ có thể sửa lại sai lầm đi, thậm chí có người còn nói nếu là từ Mậu Thông biểu hiện đến hảo, Tư Tử Phàm có thể tha thứ hắn. Rốt cuộc Từ Mậu Thông bận về việc công tác không tinh lực chú ý hài tử trưởng thành. Phía trước đối Tư Tử Phàm hư ấn tượng rất có thể là bị Lương Ngọc Khiết lừa. Hiện tại xem Từ Mậu Thông thảm như vậy thật sự thực đáng thương. Nếu hắn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, về sau phụ Tư Tử Hiếu cũng là chuyện tốt. Từ Mậu Thông xác thật là trải qua sóng to gió lớn người. Liền tính tình huống ác liệt thành như vậy, hắn cũng có thể ở trong thời gian ngắn nhất ngăn cơn sóng dữ. Từ thị hạ ngã giá cổ phiếu ổn định, hắn thâm tình nhân thiết cũng nhặt về, con nương ốm yếu bán một hồi thảm, không ít người ở bắt đầu khuyên bảo Tư Tử Phàm. Rốt cuộc người ngoài nào biết đâu rằng Từ Mậu Thông cùng Tư Tử Phàm chi gian ác liệt tranh đấu đâu. Tư Tử Phàm nhìn tin tức mỉm cười hạ. Từ Mậu Thông tưởng tẩy trắng, cũng đến xem hắn có đồng ý hay không. Hắn chính là muốn tức chết cha cha người, không thể làm cha cha có một ngày thống khoái nhật tử quá. Cùng ngày Weibo hàng không hot search, tiêu đề là, Từ Mậu Thông đầy tay máu tươi, ở ác gặp dữ, bên trong rất nhiều Weibo tiểu hào đều đã phát một thiên trường văn. Trật tự rõ ràng mà thuyết minh Từ Mậu Thông cùng hai nữ nhân yêu hận tình thù. Đầu tiên trích dẫn phía trước võng hữu tin nóng, thuyết minh Từ Mậu Thông đại học trong lúc liền cùng Lương Ngọc Khiết là tình lữ. Lúc sau trong nhà phản đối, cho hắn đính hôn, hắn đem Lương Ngọc Khiết dàn xếp ở người giàu có khu một đống biệt thự cao cấp. Thường xuyên thăm ni tiếp theo liệt ra Từ Mậu Thông cha mẹ qua đời thời gian, sở gia phá sản thời gian. Từ Tư thị trước sau sản nghiệp tài sản đối lập có thể nhìn ra Từ Mậu Thông gồm thâu nhạc phụ công ty. Mà Sở Văn cha mẹ mới vừa đối ngoại tỏ vẻ quá. Công ty xác nhập là vì phương tiện Tư Tử Phàm kế thừa. Nhị lão liền ra tai nạn xe cộ buông tay nhân gian. Lại lúc sau nhị lão lễ tang trong lúc, Sở Văn ở chính mình ra lăn xuống thang lầu trở thành người thực vật. Nửa năm hậu Lương Ngọc Khiết nhập chủ Từ gia trở thành hơn 20 năm qua duy nhất nữ chủ nhân. Sau đó Từ Tử Phàm thành bao cỏ phế vật, Từ Tử Phong thành thanh niên tài tuấn. Từ Mậu Thông chẳng những ở phát sóng trực tiếp chung hai lần rõ ràng bất công Từ Tử Phong, còn lập hạ di chúc đem toàn bộ tài sản bao gồm công ty đều để lại cho Từ Tử Phong. Nếu lúc trước hắn gồm thâu sở ra là vì làm Từ Tử Phàm kế thừa, kia hiện tại toàn để lại cho Tư Tử Phong là có ý tứ gì? Nếu hắn thật đối Sở Văn thâm tình, tìm cái bảo mẫu chiếu cố Tư Tử Phàm không được, một hai phải tìm người tình đầu về nhà còn sinh đứa con trai đương người thừa kế. Từ Mậu Thông tẩy trắng chi từ căn bản là dám chó không kêu. Thả Sở ra cha mẹ ra ngoài ý muốn thời gian cùng Sở Văn ra ngoài ý muốn thời gian quá mức trùng hợp. Rất giống là Từ Mậu Thông được đến hết thảy, diệt trừ bọn họ mấy cái chướng ngại vật. Cuối cùng, văn hạ phụ thượng Lương Ngọc Khiết tinh thần giám định báo cáo. Từ các phương diện phân tích đây là giả dối giám định. Thâm tình là bộ dáng gì? Đại khái chính là Từ Mậu Thông đối Lương Ngọc Khiết như vậy. bị nàng hạ dược cũng muốn cho nàng tìm cái thoát tội lý do. Kỳ vọng sớm ngày đem người tiếp về nhà. Võng Hữu nói hy vọng Tư Mậu Thông quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Không bằng trước làm hắn đem di chúc sửa lại. Tư thị như vậy cường đại chính là có sở gia sản nghiệp ở bên trong. Đừng một bên trang đáng thương một bên lại chết không biết xấu hổ đem tài sản cấp Tư Sinh Tử được. Không, hot sất Trường Văn vừa ra tới. Lập tức oanh động Internet. Tư gia phát sinh những việc này chỉ cần trước sau một liên hệ. Thật sự càng nghĩ càng thấy ơn a. Chẳng lẽ Tư Mậu Thông thật sự như vậy ác độc. Chương 65 tức chết cha cha. 18. Tư Tử Phàm đúng lúc mà đã phát một cái Weibo. Tỏ vẻ thỉnh kinh thị tốt nhất luật sư trạng cáo Tư Mậu Thông giết hại hắn ông ngoại. Bà ngoại, tuy rằng sự tình đã qua đi 23 năm, qua truy tố kỳ, nhưng này thuộc về nghiêm trọng hình sự án kiện. Thả thượng hot search trở thành toàn dân đều biết hiện tượng cấp án kiện. Kinh đệ nhất tòa án xét duyệt, quyết định thụ lý này án. Sự tình tới rồi này một bước, đương nhiên không hề có bất luận kẻ nào giúp Tư Mậu Thông nói chuyện. Cáo thượng tòa án sự liền dễ dàng làm người cho rằng là thật sự. Huống chi hot sất Trường Văn miêu tả đích xác thật làm người thực hoài nghi Tư Mậu Thông. Kết quả không ra tới phía trước, sẽ không có bất luận kẻ nào đứng ở hắn bên kia. Tư Tử Phong, Lương Ngọc Khiết, Tư Mậu Thông liên tiếp mà xảy ra chuyện, Tư Mậu Thông di chúc còn đem Tư Thị để lại cho Tư Tử Phong. Mà bọn họ đều thanh danh tẫn hủy. Thậm chí khả năng đề cập đến phạm tội, Tư Thị giá cổ phiếu rốt cuộc bắt đầu đại biên độ hạ ngã. Tư Tử Phàm lại đã phát một cái Weibo, phía trước nhắc nhở qua, kiềm giữ Tư Thị cổ phiếu người nên nhanh chóng bán tháo. Hiện tại cũng không chậm, miễn cho mệt càng nhiều. Tư Tử Phàm lời này vừa ra tới, thật sự có kiềm giữ tán cổ người bắt đầu khẩn cấp bán tháo. Lệnh Tư Thị giá cổ phiếu lại một lần hạ ngã, Tư Mậu Thông cho rằng chính mình ổn thao phần thắng, kết quả một ngày không quá liền biến thành như vậy, trong lúc nhất thời khó thở công tâm, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, gân xanh bạo khởi, tim đập bay nhanh, liền hô hấp đều khó khăn cực kỳ. Hắn dùng sức che lại trái tim, cảm giác bên trong buồn đau đến lợi hại, Tư Tử Phong điên cuồng mà chụp đầu giường linh. Xoay người vọt tới cửa lớn tiếng kêu người, quay đầu nhìn lại, Tư Mậu Thông đã ngất xỉu, môi đều tím, vài vị chuyên gia, bác sĩ chạy tiến phòng bệnh cấp Tư Mậu Thông cấp cứu. Cuối cùng tiếc nuối mà nói cho Tư Tử Phong, đây là dụ phát tính bệnh tim môn sơ phát bệnh nhân tố có rất nhiều. Sợ hãi kinh giận, mất ngủ thức đêm, trường kỳ áp lực, lo âu nhiều từ. Tư Mậu Thông toàn chỉ money bản thân lớn như vậy tuổi thân thể liền dễ dàng ra vấn đề. Về sau thật sự không thể lại dễ dàng tức giận, cần thiết hảo hảo điều dưỡng. Tư Mậu Thông tỉnh lại sau, chính vô pháp tiếp thu thân thể của mình xảy ra vấn đề. Đã bị tiến đến điều tra cảnh sát dò hỏi năm đó sự tình trải qua. Có đều bị ở đây chứng cứ từ, hắn tận lực bình phục chính mình cảm xúc. Nhưng vẫn là cảm giác trái tim dầu dĩ, thập phần không thoải mái, đồng thời hắn cũng thập phần hoảng sợ, chuyện này khẳng định là Tư Tử Phàm phơi ra tới, nhưng Tư Tử Phàm là từ đâu biết đến, biết nhiều ít, còn có hay không những người khác biết, ghi chép không lục xong, Tư Thị công ty vài vị đồng sự cùng nhau tới rồi công ty, đưa ra bãi miễn Tư Mậu Thông chủ tịch chức vụ. Hắn đã nghiêm trọng tổn hại đến Tư Thị ích lợi, nếu Tư Mậu Thông không đồng ý, bọn họ cũng mặc kệ Tư Thị, bán đi cổ phần xong việc, Tư Mậu Thông đối mặt bọn họ bức bách cáu giận không thôi. Nhưng hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, liền tính hắn ngày thường ở Tư Thị là không bán hai giá. Hiện tại cũng không thể không hướng đồng sự nhóm thỏa hiệp. Bất quá hắn đưa ra một cái yêu cầu. Thỉnh chức nghiệp giám đốc người có thể, nhưng cần thiết làm Tư Tử Phong đi theo chức nghiệp giám đốc nhân thân biên. Cùng nhau xử lý công ty sự vụ, hai bên cò kè mặc cả, bởi vì Tư Mậu Thông qua đi phát triển Tư Thị quang huy sự tích. Vài vị đồng sự vẫn là do dự mà đồng ý, bọn họ còn tưởng cuối cùng vãn hồi một phen, Rốt cuộc Từ Thị là cái quái vật khổng lồ. Bọn họ đương vài thập niên đồng sự. Từ Từ Mậu Thông phụ thân kia đồng lứa liền ở Từ Thị. Không phải nói từ bỏ liền từ bỏ. Nhưng nếu lần này còn vãn hồi không được, kia bọn họ liền thật sự tính toán vứt ra mặc kệ. Từ Mậu Thông đem Từ Tử Phong ngạnh nhét vào đi chỉ là tưởng cấp chính mình tìm cái con rối. Như vậy hắn là có thể thông qua Từ Tử Phong khống chế Từ Thị hướng đi. Tương đương với vẫn là đem Từ Thị nắm trong tay. Cảnh sát bên này bởi vì tạm thời không tra được hữu lực chứng cứ. Cho nên cũng không có đem Từ Mậu Thông mang về. Chỉ là hạn chế hắn xuất ngoại. Tùy thời khả năng tìm hắn hiệp trợ điều tra. Từ Mậu Thông bởi vì dụ phát bệnh tim còn muốn tiếp tục nằm viện. Hắn tẩy trắng kế hoạch lại một lần hủy diệt. Lần này là rốt cuộc tẩy không trắng. Tại đây lúc sau, Từ Tử Phàm lại tới bệnh viện xem hắn. Từ Tử Phàm vẫn như cũ mang theo bảo tiêu. Từ Mậu Thông thấy hắn phẫn nộ ném ra bình hoa bị bảo tiêu một chân đá toái. Vỡ vụn thanh nghe vào Từ Mậu Thông trong tai đều làm hắn trái tim nhiều nhảy vài cái. Hắn chạy nhanh hít sâu bình phục cảm xúc, Từ Tử Phàm thấy thế cười nói, Từ đồng thoạt nhìn so với ta tưởng tượng khá hơn nhiều. Cư nhiên còn có sức lực ném đồ vật, thật là, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm à, ngươi, nghịch tử, ngươi là tới xem ta chê cười. Từ Tử Phàm nhìn hắn bên người bồi hộ cùng bí thư, kéo đem ghế ngồi xuống, nghiêm túc nói. Ngươi như thế nào tổng hiểu lầm ta? Ta rõ ràng chỉ nói thật, tuy rằng cảnh sát còn không có tra được xác thật chứng cứ. Nhưng ngươi đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm ngươi không rõ ràng lắm sao? Ngươi thường thường mất ngủ nên sẽ không chính là sợ nửa đêm có ai tìm ngươi tính sổ. Đủ rồi, Từ Tử Phàm, ngươi cho rằng ngươi thông minh tuyệt đỉnh, tất cả mọi người có thể tính kế đến. Đừng quên, ngươi là ta sinh, ta ăn muối sau ngươi đi lộ đều nhiều. Từ Tử Phàm kinh ngạc nói. Vậy ngươi như thế nào còn không có hầu chết? Từ Mậu Thông xanh cả mặt, khí cực phản cười, nhìn chằm chằm hắn từng câu từng chữ nói. Ta thân thể không khỏe, thập phần nhớ thê tử của ta. Vương Bí Thư, ngươi dẫn người đem Sở Văn chuyển qua ta phòng bệnh. Ta muốn cùng thê tử của ta ở bên nhau. Nếu có bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn trở, liền thỉnh tòa án quyết định không phải chỉ có Từ Tử Phàm sẽ cách dùng viện nói chuyện này. Hắn cũng sẽ, hắn là Sở Văn hợp pháp trượng phu, liền tính Từ Tử Phàm là Sở Văn nhi tử cũng không thể kiên quyết hắn cùng Sở Văn tách ra. Đây là hắn hợp pháp quyền lợi, hắn chờ xem Từ Tử Phàm biến sắc mặt, hắn chính là muốn bắt chẹt trụ Từ Tử Phàm tử huyệt. Xem này nghịch tử còn như thế nào nhảy nhót. Hết chương.